Cuộc trò chuyện với John ngày hôm sau hóa ra thú vị hơn ít nghĩ rất nhiều. Ông cùng bà vợ, cả hai có kiểu trò chuyện rất nhẹ nhàng, tình cảm, ăn nói từ tốn. Bà vợ bị bệnh tim mạch, lúc nào cũng có thuốc bên mình. Và uống đến chết, bà nói, ở lứa tuổi của bà, không điều gì có thể lường trước được nữa. Thậm chí, có thể đây là chuyến đi cuối cùng của bà. Họ đã chuẩn bị cho nó từ rất lâu. Bà có một quỹ lương hưu nho nhỏ đủ sống và một số ít tiền dành dụm cho chuyến đi này. Vợ chồng họ không có con. Ông ấy đã bị nhiễm độc. Bà nhắm chặt mắt lại khi nói điều này. Ý tưởng bà đang khóc, nhưng không, mắt bà vẫn ráo hoảnh. Người phụ nữ tiếp tục kể về đời sống hôn nhân của mình. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn sau cuộc chiến ở đây. Tôi với John là bạn học. Cho đến lúc John đi lính, tôi cũng không nghĩ giữa hai chúng tôi sẽ đi đến hôn nhân. Nhưng sau đó, chúng tôi đã lấy nhau khi John về nước. John đã rất cô đơn vào giai đoạn đó và đã gọi cho tôi cầu cứu. Chúng tôi vẫn gọi đó là hội chứng sau chiến tranh. Một năm sau khi cưới, tôi có thai nhưng liên tiếp bị sảy. Cả thảy là 4 lần. Sau đó, người ta cho rằng có khả năng John bị nhiễm dioxin. Bạn biết đấy, tôi chưa từng nhìn thấy chiến tranh một ngày nào, ngay cả giờ phút đến đây. Nên việc cho rằng cuộc chiến ấy đã tác động đến tôi, nó là cái gì đó hơi khó tin, khó thuyết phục. Tôi cũng không tin lắm việc John nhiễm cái quỷ quái ấy. Cũng có thể do tử cung của tôi không chịu đựng được một đứa trẻ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng chúng tôi vẫn không dứt câu hỏi về chuyện này. Tôi vẫn luôn khẳng định với John, chiến tranh ở Việt Nam không phải là câu chuyện của chúng tôi. Câu chuyện của chúng tôi là một câu chuyện hoàn toàn Mỹ. Những vấn đề của người Mỹ, của đời sống Mỹ. Riêng bản thân tôi đã ăn hamburger và trở nên béo phì. Một người béo như tôi sẽ gặp khó khăn khi muốn có con. Ngày lấy John, tôi chỉ 49kg. Sau khi mất đứa con đầu lòng, cân nặng của tôi đã là 53, đứa thứ hai là 61. Tôi đã tăng mãi, và đến một lúc tôi không còn muốn cân nữa. Tôi cứ luôn tự hỏi, cái gì khiến tôi ăn nhiều như vậy? Hoàn toàn là câu chuyện của riêng tôi. Mặc dù John không tin, vì John có kiểu quan niệm khác, một kiểu giống như bệnh chung. Bạn bè John, những người đi lính ở Việt Nam, đều cho là mình mắc căn bệnh ấy, rồi nó hình thành một lối suy nghĩ. Sau 4 lần sảy thai, chúng tôi không có con nữa. Số tiền thay vì nuôi con, chúng tôi gửi vào ngân hàng. Bạn bè John vẫn cho rằng chúng tôi đang nuôi một đứa con ảo. Vì sự thật là, đến bây giờ, chúng tôi vẫn còn tiếp tục gửi tiền dành cho đứa con ấy. Có một lần, chúng tôi có ý định tìm một đứa con nuôi tại Mỹ. Nhưng rồi không hiểu sao, chúng tôi không tìm được. Một vài trẻ vô thừa nhận, khi đến xem, chúng không gây xúc động cho tôi. Nói chung, chúng tôi cũng không biết tại sao, nhưng rõ ràng là chúng tôi không xúc động. Những con người trên đất Mỹ đã trở nên quá giống chúng tôi. Có lẽ vậy. Tôi làm trong ngành quảng cáo. Công việc của tôi là phải luôn luôn trả lời cho bằng được câu hỏi tại sao bạn lại mua hàng? Cái gì khiến một người dừng lại trong siêu thị? Cái gì khi người ta đọc thì người ta sẽ mua? Hoặc ít nhất thì người ta phải dùng thử. Mỗi một thời điểm, câu hỏi đó lại khác nhau. Cô không thể dùng một câu hỏi cũ cho mọi thời điểm. Thậm chí, mốt cũng chi phối câu hỏi của cô. Một ngôi sao mới nổi cũng khiến người ta đặt lại một câu hỏi khác. Nghề của chúng tôi là phải liên tục thay đổi câu hỏi của mình. Cuộc chiến tranh Việt Nam với John cũng vậy. Nó không khác gì một món hàng mà chúng tôi phải tiếp cận. Mỗi thời điểm trong suốt thời gian sống vừa qua, chúng tôi liên tục thay đổi câu hỏi cho mình. Từng năm trôi qua trong đời sống vợ chồng, tôi đều có những câu hỏi mới hoặc là mới những câu hỏi cũ về những điều như thế. John đã có ý định sang Việt Nam từ 4 năm trước, nhưng điều kiện vẫn chưa cho phép chúng tôi đi. Tôi muốn đi theo John, nhưng lúc ấy, công việc tại Mỹ của tôi rất tốt. Tôi có nhiều cơ hội kiếm tiền trước khi về hưu. John thì muốn sang đây một mình. Nhưng nếu John đi một mình, John nghĩ đó là những vấn đề cá nhân của John. Nhưng tôi thấy như thế là không đúng với tôi. Thực sự thì những vấn đề của John đã là vấn đề của chính ngôi nhà của chúng tôi. Chúng tôi phải xử lý nó suốt thời gian qua. Nó đã tác động đến tôi, thì không có lý do gì tôi lại không được phép đến đây để nhìn rõ nó là cái gì. Cuối cùng thì John phải chờ. Có một nghiên cứu cho rằng, những người chải răng ít hơn 2 lần một ngày dễ có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Nếu cô là một nhà sản xuất kem đánh răng, cô sẽ thấy đây là một cơ hội. Tôi là một người làm quảng cáo, tôi cũng thấy đây là một cơ hội. Chúng tôi từng tận dụng cơ hội này, nhưng thú thật với cô, giữa đánh răng 2 lần và tim mạch, tôi không thấy một mối liên hệ nào hết. Nhưng với chiến tranh, nó lại khác. Cuộc chiến tranh ở đây và đời sống hôn nhân của chúng tôi bên kia, nó đã thật sự làm đau trái tim chúng tôi. Nó thật sự can hệ trực tiếp đến trái tim chúng tôi. Bà vợ John có tửu lượng rất tốt, càng nói bà càng uống, có vẻ như có thể uống sạch một chai cô nhắc mà không suy xuyển gì. Sau đó bà hút thuốc. Bà làm ít liên tưởng đến cuộc sống cá nhân của bà, giống như hình ảnh những người đàn bà da đen trong những khu ổ chuột mà ít vẫn xem qua những bộ phim, buổi tối cầm chai rượu và một ít thức ăn, ngồi trước tivi, vừa ăn vừa nốc rượu và trở nên to béo hơn. Những vấn đề cá nhân trôi tuột đi, không thể giải quyết. Những đứa con đi làm xa hoặc sống ở đâu đó, cuối tuần tạt ngang trong lúc bà mẹ say xỉn. Nó đứng ngay cửa ra vào, nhìn khung cảnh bừa bộn với cặp mắt chán chường. Có khi bà mẹ lăn kềnh ra giữa sàn nhà, đứa con dìu mẹ lên giường và miệng liên tục kêu lên phát chiêu. Trái ngược với bà vợ, John có vẻ là người kín đáo. Ông ngồi im nghe vợ nói, thỉnh thoảng nhìn quanh, gật gù. Ông có dáng vẻ của một kẻ trầm uất, rất ít khi cười, thỉnh thoảng hơi lắc đầu khi bà vợ nói một vấn đề gì đó quá sâu. Giữa cuộc nói chuyện, John cho ít xem một số hình ảnh ố vàng thời trẻ. Lúc ấy, John độ 20 tuổi, cởi trần, phong độ. Phía sau lưng John, mấy cây dừa loe hoe. Một vài tấm ảnh khác, John chụp với bạn bè. Có một tấm đặc biệt hơn, John chụp với một cô gái Việt Nam tên là Huệ. Ít được biết, những hình ảnh đó được chụp ở Biên Hòa, một số tấm tại huyện Vĩnh Cửu. Cô Huệ là người đã có một khoảng thời gian tình cảm khá sâu nặng với John. Sau đó, không rõ vì điều gì, trước khi về Mỹ, John không gặp lại nữa. Trước khi lên máy bay, John có nhờ người tìm giúp, nhưng không gặp. Nếu không, có thể họ đã là vợ chồng của nhau. Sau chiến tranh ở Việt Nam, John rất muốn kết thúc chặng đường của mình bằng cách lấy vợ. Đó cũng là một xu hướng chung của rất nhiều bạn bè John. Cũng có thể, cô Huệ đã chết trước khi John về Mỹ. Nói chung, cách nói chuyện của John rất thoải mái, không e dè gì trước mặt vợ. Và bà John cũng có trạng thái tương tự, khác xa những bà vợ Việt Nam. Ít ra thì cũng sẽ nhảy nhõm lên như kiến cắn phải đít khi nghe chồng có quan hệ trai gái trước khi gặp mình. Điểm John muốn đến trong tuần tiếp theo là huyện Vĩnh Cửu. John muốn tìm bà Huệ. Thực ra thì khi đến Việt Nam, vợ chồng họ trở nên bối rối, không biết phải bắt đầu bằng cái gì. Có quá nhiều thứ ập xuống cùng một lúc. Việc tìm bà Huệ chỉ là một lý do để họ tĩnh tâm hơn. Từ đó, họ sẽ lần những bước đi tiếp. Bà John cũng cho đó là một ý hay. Họ hoàn toàn lạc lối từ lúc bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, cũng chính bà John đề cập đến bà Huệ. Và từ đó, việc trở lại Việt Nam có mục đích cụ thể hơn. Nói chung, họ đang muốn làm sáng tỏ chuyến đi. Ít phân vân, không biết nếu gặp được bà Huệ thì chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Bà John mỉm cười. Bà có dám cho ông ấy gặp bà ấy một đêm không? Ok, bà John nói, nếu như việc ấy sẽ giúp ông ấy kết thúc những vấn đề ở Việt Nam. John có vẻ trầm ngâm, không theo dõi câu chuyện. Thực ra, ở tuổi chúng tôi, tình dục không phải là một vấn đề lớn, bà John nói. Chúng tôi đã giải quyết xong nó từ lúc 35 tuổi. Chúng tôi rất ít khi quan hệ với nhau, càng về sau càng ít hơn nữa. Chúng tôi là những ca bệnh, bạn bè John cũng vậy. Chúng tôi thường đi dã ngoại, ngắm phong cảnh nhiều hơn là làm tình từ khi còn trẻ. Chúng tôi đi rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng lại rất ít khi đề cập đến Việt Nam. Có khi chúng tôi còn đến Campuchia, chỉ cần với thêm một chút nữa thôi là đã đến đây. Nhưng Việt Nam vẫn cứ không được nhắc đến trong mối quan hệ của chúng tôi. Việc đến Việt Nam chỉ thực sự diễn ra khi chúng tôi cảm thấy với lứa tuổi này, mình sẽ không còn đi nhiều được nữa, và từ đó chúng tôi mới chính thức đề cập đến. Cách đây 4 năm, vài người bạn của John cũng đã từ đây trở về. Chúng tôi vẫn thường gặp nhau, họ cũng là những người nhắc cho chúng tôi nhớ những vấn đề của mình. Thế rồi, Sự thật là tôi không biết vì lý do gì, tôi cũng muốn đến đây. Có lẽ vì tôi muốn chia sẻ với John. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng việc chia sẻ một đất nước như vậy thì tôi chưa hề làm. Cách đây 4 năm, tôi bắt đầu chính thức tìm hiểu về đất nước của cô. Tất nhiên, tôi đã giấu John. Buổi tối, Ít dắt ông bà John đi ăn bún bò, bánh lọt, bánh canh, mấy cái ba lăng nhăng được cô quảng cáo là không thể không dùng khi đến Việt Nam. Hôm sau nặng đô hơn, cô cho họ ăn bún mắm. Bà John một lần nữa đã chứng minh cho cô thấy bà là một người phụ nữ khá thức thời, biết chuyện và dám chơi. John từ chối vì không chịu đựng được mùi vị, nhưng bà John thì ăn đến giọt cuối cùng. Với bà, có vẻ đây là một thử thách cần phải đi qua. Bản thân Ít cũng vậy. Cô cũng xem đấy là một nhiệm vụ mà cô phải giúp họ trải nghiệm nó. Thậm chí, cô còn dẫn họ đi ăn thịt chó và uống rượu cuốc lưỡi. Việt Nam là vậy đấy. Nếu bà muốn biết, ở đây chúng tôi ăn rất nhiều con vật. Những con không ăn được, hoặc thịt rất ít thì chúng tôi làm mắm hoặc ngâm rượu. Bà có dám ăn mắm cá cơm không? Cuối cùng thì cả ba cũng phải dừng lại việc ăn. Thực ra thì nó cũng chỉ là hình thức khuấy đảo cần có cho những ngày nhàn rỗi ở Sài Gòn. Ít dẫn họ đi bảo tàng chứng tích chiến tranh. John có vẻ xúc động trước tấm ảnh vụ tàn sát ở Mỹ Lai. Khi ở Mỹ, John đã xem những tấm ảnh này dưới dạng khổ nhỏ không mấy ám ảnh. Nhưng với một kích thước lớn, nó đã làm thay đổi cảm giác của John. Thực ra thì Ít cũng chưa bao giờ bước vào bảo tàng này. Đây là lần đầu của Ít. Tấm ảnh đã ít nhiều để lại trong cô nhiều suy nghĩ. Thậm chí, có đôi lúc cô còn tự hỏi, có khi nào cha cô đã góp phần vào vụ việc đó? Cô biết đó, John nói, tôi không có ý định bào chữa, nhưng có những giây phút cô không xác định được điều mình sẽ làm. Ít tin John, ở một góc độ nào đó, cô cũng thấy điều này đúng với chính mình. Sau đó, cô dẫn họ đi xem múa rối nước. Bà John rất ngạc nhiên, bà chụp rất nhiều hình ảnh với đoàn diễn viên. Lúc về, bà John nói, tôi có một câu hỏi, tại sao cô lại chấp nhận đi với chúng tôi? Ít im lặng. Chính cô cũng không có câu trả lời thấu đáo về việc này. Cô kể cho họ nghe về người cha của cô. Hóa ra, cô có một mối liên hệ với nước Mỹ còn sâu sắc hơn việc tôi và John có mối liên hệ với Việt Nam. Bà xúc động hỏi Ít, có bao giờ có ý định đến Mỹ chưa? Cô lắc đầu kể cho họ nghe vụ con lai. Người Mỹ chúng tôi hay có xu hướng xem nặng và thổi phồng những vấn đề cá nhân. Bà nói, chúng tôi chỉ có thể giải quyết những vấn đề đó khi đến đây. Nhưng khi đến đây, tôi chợt nhận ra đó là một sai lầm. Chúng tôi sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề này. Nhưng điều đó không cản trở Ít tiếp tục đưa họ đi. Cả ba đi dọc đường Lê Lợi, chợ Bến Thành. Thành phố ban đêm như một ca mổ khó. Người xoay vòng vòng giữa cái bùng binh. Bà John liên tục chụp ảnh. Ít dẫn họ đến khu phố Tây, chọn cho bà John một bức tranh chép thiếu nữ bên hoa Huệ của Tô Ngọc Vân. Với Ít, thiếu nữ Việt Nam chẳng thay đổi gì nhiều kể từ khi ông ấy chấm dứt những đường nét trên bức tranh. Cái bản tính sâu xa đã dừng lại. Người đàn bà Việt suy cho cùng, dù có đua đòi đến mấy, Ít nói họ vẫn không thể đi khỏi tinh thần của bức chân dung ấy. Điều này sẽ rõ nét hơn khi bà John rời khỏi thành phố, đến những khu vực quê mùa hơn như huyện Vĩnh Cửu, mà John đã từng đến chẳng hạn. Dưới mắt bà John, người phụ nữ Việt Nam như những tâm hồn dễ bị lay động. Một vài cô gái thời thượng, áo bó sát thân khiến bà ngạc nhiên. Ngay cả ở Mỹ, chúng tôi vẫn có một bộ phận ăn mặc rất trang nghiêm, không bị tác động bởi xã hội Mỹ, bà nói. Sau đó, họ tiếp tục ghé vào những quán bar, nhưng cuối cùng, Ít kéo họ tới chỗ hát với nhau của mụ Z. Ít nghĩ họ cần phải có một chút âm nhạc. John hát rất hay, ông liên tục được vỗ tay khen ngợi. Quán hôm đó, vô tình, có một nhóm cựu chiến binh Mỹ. Không khí hát hò nhảy múa ở đây có vẻ thích hợp với họ. Ít gọi Jay đến. Từ lúc đi với vợ chồng của John, tự dưng cô có cảm giác mình đang bị lún sâu, như một cái cọc liên tục bị nhồi xuống, càng lúc cô càng không thể rút mình ra. Một hồi sau, Jay đến. Sau những ngày tháng chơi bời lêu lỏng với ban nhạc anh em, Jay có lẽ là người có thể cảm nhận được Ít tốt nhất. Cũng là người cô có thể trò chuyện hoặc im lặng lâu nhất. mà không cảm thấy trống trải, khó chịu. Cô thích con người của Jay. Cả hai đã từng ngủ với nhau một đôi lần trên giường của cô. Không nhiều lắm, nhưng điều đó đã giúp họ trở nên cởi mở với nhau hơn. Đêm nay, ban nhạc anh em không hát. Họ thường được nghỉ một ngày trong tuần. Mụ Z có ghé lại, cười rất tươi, nhưng sau đó ghé vào tai ít nói: "Mày lượm ở đâu bà béo này vậy?" Nhìn bà, tao thấy tức ngực quá. Ít đùa: "Bà ấy từ Mỹ đến đấy, chắc chắn là có rất nhiều son Mỹ." Mụ Z cười ha ha: "Nếu thế thì có lẽ bà ấy đẹp thật." Sau đó đi te te vào trong một cách khinh khi. Một hồi sau, giữa sân khấu, mụ Z nói: "Tặng những người bạn Mỹ của chúng ta." Mụ hát giọng khàn đục, lâu lắm ít mới có dịp nghe hết những gì mụ hát. Những ngày tháng ăn uống vô độ, nhưng giọng hát của mụ vẫn không hề thay đổi, thậm chí những điều đó càng làm mụ trở nên sắc nét hơn. Mụ có cách gằn giọng rất đặc trưng, thấp đến mức quánh lại. Buổi tối thật mỹ mãn với ông bà John. Họ nói thật nhiều, mắt đỏ hoe. Ngay tại Mỹ, chúng tôi thật hiếm có những buổi tối như thế này. Nhưng ông bà John ở ngoại ô, để đi đến một nơi như thế này, cần phải đi ô tô khoảng 2 giờ. Nhưng họ cũng không có nhiều bạn bè có thể cùng đi. Để gặp gỡ, họ hay tổ chức những buổi ăn chiều ở nhà một ai đó. Nhưng ở những buổi gặp như vậy, cũng không có nhiều trò vui. Thường thì họ nói về sức khỏe, về ký ức chiến tranh, mà những thứ ấy không thể giúp họ vui được. Một vài người bạn của John đã phải dùng xe lăn. Một ít người không còn có thể ngồi dậy, một số người vào viện dưỡng lão, và bệnh tật đã làm họ nghẹt thở, có nhiều người đã phải dùng đến bình oxy. Nói chung, chúng tôi đang dãy chết và thối lên từng ngày, John nói. Nửa đêm, đưa vợ chồng bà John về khách sạn, Jay rủ cô quay lại chỗ mụ Z. Họ có cuộc nói chuyện không âm nhạc. Khách khứa đã về hết. Mụ Z đem ra chai rượu nhỏ. Cả bà uống tì tì. Uống hết chai rượu, Jay nói muốn về nhà với cô. Jay ôm siết ít trên sofa, gục mặt vào ngực cô. Mùi vị cơ thể Jay thật dễ chịu. Ít cứ mạnh tay chạm vào gương mặt Jay. Từng đường nét mồ của Jay làm cô yên tâm. Sau đó, cô cởi quần áo cho Jay. Họ làm tình thật nhẹ nhàng. Jay cũng chưa bao giờ có cái vội vã như những người đàn ông khác. Anh hay để cho ít chủ động mọi chuyện. Những thời khắc ở bên Jay là những thời khắc cô cảm nhận tính chất êm đềm nhất. Có một đôi lúc giữa cuộc giao hoang, Jay ngừng lại. Anh ta luồn tay xuống bên dưới lưng ít, nhấc bổng cô lên. Sau đó họ nói chuyện. Ít đặt tay lên ngực Jay, lần theo vết trũng trên ngực Jay, mơn trớn. Jay có cái vẻ vạm vỡ thật vừa phải, ít cảm nhận hương vị nhẹ nhõm từ cơ thể Jay. Sau đó, họ ngủ. Nửa đêm, một lần nữa, những thao tác của Jay đánh thức ít dậy. Cô duỗi đầu vào ngực Jay khi anh đánh thức tận sâu con người cô. Những lúc như thế, cô thường tự hỏi, điều gì đã ngăn trở họ đến với nhau? Jay có đầy đủ những tố chất của một người đàn ông mà ít có thể chung sống dài lâu. Nhưng rồi ý nghĩ ấy chỉ dừng lại ở đó. Buổi sáng, Jay lại đi. Có lẽ bản tính đã đưa Jay đi. Anh ta không thể dừng lại quá lâu trước một mối quan hệ. Jay có những lý lẽ khác cho cuộc sống tinh thần anh. Ít đã nhiều lần đến phòng trọ của Jay, bừa bộn và đầy đĩa hát. Jay ăn ngủ trên chồng đĩa ấy, thậm chí dọn rác dưới sàn nhà cũng bằng đĩa hát. Jay cào chúng thành một đống nhỏ, rồi xúc đem đi đổ. Ít dọn phòng cho Jay. Những lúc ấy, ít thường xưng chị em với Jay, và Jay cũng rất thoải mái trong vai trò một đứa trẻ thụ động và dễ thương. Lê người ra khỏi vị trí ít đang dọn dẹp, ít yêu những khoảnh khắc ấy. Con đàn bà tính trong con người ít trỗi dậy, cô lôi Jay vào phòng tắm, tắm rửa cho anh ta, cọ rửa thật kỹ từng chút một. Jay quan sát thật kỹ lưỡng từng cử chỉ của ít, với rất nhiều tình cảm và biết ơn. Sau đó thì Jay sạch sẽ như một hoàng tử. Những lúc ấy luôn lộ rõ trong ít một điều: Jay vẫn còn là một đứa trẻ cần sự chăm sóc tử tế. Ngoài mối quan hệ có vẻ sâu sắc với ít, hình như Jay cũng chẳng có mối quan hệ với người đàn bà nào khác. Trong ban nhạc anh em, Jay là người được các chị em hâm mộ nhiều nhất, vì vẻ đẹp trai có chút gì đó tàn bạo, nhất là những mụ xồm xồm. Họ thường rủ Jay uống rượu. Jay cũng không mấy từ chối những cuộc nhậu nhẹt như thế này tại cà phê Bắc Âu. Nhưng tiến sâu hơn thì không. Ít cay đắng nghĩ, với đàn bà, dục vọng vẫn hướng dẫn họ tạo nên những hành vi xấu. Anh có biết trên Wikipedia người ta gọi cái đó của đàn ông là gì không? Là gì? Jay cười. Người ta gọi đó là một bộ phận không nhỏ. Jay đùa, có lẽ là do họ dịch từ nguồn của mấy ông Mỹ đen nên mới được như vậy đấy. Ồ không, ít đùa. Cưng cũng thuộc loại một bộ phận không nhỏ đấy. Việc đi lại với vợ chồng John khiến công việc của ít khá đình trệ. Bộ phận bán hàng nhiều lần thúc giục ít. Một vài mối béo đã bị ít lờ đi. Trong điện thoại, tay trưởng bộ phận nhắn nghe ít rất nhiều lần. Sau đó, anh ta đích thân ghé lại chỗ ít, nhưng ít không có ở nhà. Cuối cùng, anh ta ra tối hậu thư. Ít biết, nhưng vẫn cứ lờ đi. Đây không phải là lần đầu ít làm như vậy. Trong thời khắc, ít cảm thấy khó sống. Nhưng cũng nhờ những thời khắc ấy, ít cảm thấy mình đã dạy dỗ tên gốc ấy những bài học. Khách hàng của ít lần này là một tay xuất khẩu tôm. Ít đã bắt gặp hắn một vài lần, nhưng chẳng nghe hắn đá động gì đến tôm của hắn. Thế là bộ ba cứ đắm chìm trong nhậu nhẹt say sưa lập lờ. Có một lúc, ít tự hỏi, hắn xuất hiện ở công ty ít làm gì? Triệu người chăng? Hắn có vẻ biết sự nôn nóng của tay trưởng bộ phận vì hắn là một món mồi thơm. Vì hắn biết hắn thơm nên hắn cũng trở nên nguy hiểm hơn. Tốt nhất, với những tay như vậy, hãy để hắn bớt thơm đi. Ít nói với tay trưởng bộ phận, và thế là anh ta chờ. Cuối cùng, tay tôm sú nhắn tin cho cô, hẹn đi chơi riêng. Ít trả lời, cô chỉ đi với khách hàng khi bàn công việc. Cô không bao giờ biến mối quan hệ đó thành việc riêng, nhất là khi giữa họ chưa có một ký kết nào. Cuối cùng, hắn hỏi, vậy chứ bên em muốn ký kết gì với anh? Ít chuyển câu hỏi ấy cho tên trưởng bộ phận. Hắn nhảy nhổm lên như kiến cắn phải dái. Tình hình kinh doanh chẳng khác gì kinh nguyệt trôi sụp của mụ vợ, khiến gã đau đầu. Vì như thế, gã sẽ không cách gì làm cho cái công ty như cái húm ấy mang bầu mà sinh lãi. Nhiều lần, ít có ý định bỏ đi, ít cảm thấy vô vọng, nhưng rồi sau đó, hắn lại năn nỉ ít tăng lương cho cô. Với lại, cô cũng không biết đi đâu. Cô chỉ muốn chấm dứt một tình trạng giằng co, chỉ vậy thôi. Cô lại đi làm trở lại. Thị trường càng lúc càng trở nên khó khăn. Lúc lên, lên lắm. Nhưng lúc xuống, thì không ngóc đầu lên nổi. Ít không muốn dây vào. May mà chuyên môn của cô không phải là việc đó. Nhưng thỉnh thoảng, cô phải dùng thuốc chống trầm cảm. Những nhóm thuốc hướng tâm thần luôn có một tác dụng phụ rất nguy hiểm. Người bệnh hay rơi vào cảm giác lờ đờ, buồn ngủ, không khác gì á phiện, dễ mất kiểm soát về hành vi. Điều đáng sợ hơn nữa, nó có tác dụng lên các trung tâm điều hòa cảm giác đói ở não. Bệnh nhân có xu hướng thèm ăn và ăn nhiều hơn nhu cầu của cơ thể. Một số người sau khi dùng thuốc có nguy cơ béo phì, đánh mất thể trọng lý tưởng. Chẳng có gì có thể tốt trong mọi tình huống. Béo phì cũng đồng nghĩa với việc gây buồn bực, trầm cảm. Người bệnh tiếp tục dùng thuốc và tiếp tục ăn. Thường thì sau quá trình sử dụng thuốc, ít đều kiểm tra thể trọng của mình. Sau đó cô dừng lại. Nhưng cũng có những giai đoạn căng thẳng dài hơn. Cô buộc phải chấm dứt công việc một thời gian ngắn. Trong ban nhạc anh em, còn một nhân vật nữa là F. Một thời là giọng nữ chính của nhóm, gương mặt đẹp, hát rất đầm, chuyên trị những bài khó. Thời điểm ít chơi với ban anh em, cũng là giai đoạn cuối cùng F hát cùng họ. Sau đó, F cặp với một anh chàng bảnh trai, hay đi chơi với anh ta rồi bỏ bê việc hát. Những lúc nhóm cần là lúc cô ngủ vùi hoặc xe khước hoặc cãi vã với tình nhân. Sau cùng, F không đến tập nữa, chính thức nghỉ chơi. Ban nhạc nhiều lần góp ý, nhưng F đã dấn quá sâu vào mối quan hệ đó rồi, không thể chữa, cũng không còn biết mình phải làm gì. Mối quan hệ nóng lạnh đó kéo dài cũng phải 5 năm. Sau cùng thì đường ai nấy đi. Anh chàng đẹp trai sau đó cặp với một cô gái khác, F suy sụp tinh thần. Cô quay trở lại nhà bố mẹ, sống giam mình trong phòng. Ít rất hiếm khi gặp cô ở những quán quen, dường như cô muốn lánh mặt mọi người. Có một lần, theo đám bạn chơi, bất ngờ ít gặp F. Cô hát cho cái thứ phòng trà hạng bét, tăm tối, buồn thảm. Cô mập ra, trang điểm nhợt nhạt, quần áo lùi xùi. Ngay cả ít cũng không nghĩ đó là cô. Nhưng giọng hát vẫn thế, thậm chí những thăng trầm của cuộc sống đã giúp ép hát hay hơn, dây dứt và đau đớn hơn. Ít nghe mà chảy cả nước mắt. Ít nhắn dây đến, một buổi tối ở nhà ép, cả ba gần như không nói được điều gì. Dây khuyên ép hãy trở lại nhóm, nhưng cô từ chối. Cô cũng bắt đầu nghiện thuốc và rượu. Có khi cô hút cả thuốc đen. Sau vụ chia tay với người tình trước, không thấy cô nhắc gì về những mối quan hệ có tính trai gái. Lần đầu Ít gặp ép mới nhất cũng phải cả năm là ít. Ít ghé lại quán ba cũ, nhưng người ta nói ép đã nghỉ rồi, sau khi đập phá một trận thừa sống thiếu chết ở đó. Còn đó không ngờ hung dữ như vậy. Tay chơi trống nói, ngày đầu ép đã tọng nguyên cái micro vào miệng gã khi gã đánh sai nhịp. Ở đây có ai nghe đâu, đúng là còn ranh. Gã chơi trống chửi, chắc là nó nghĩ cả thế giới này đang nghe nó hát. Tự dưng, Ít thấy khoan khoái trong lòng, Ít chưa bao giờ nhận xét sai về ép, về lòng tự trọng của cô. Ghé lại thăm ép lần này, người mở cửa là mẹ ép. Ít đã gặp bà lần ghé trước. Người đàn bà có vẻ không vui, nhưng khi nghe Ít tự giới thiệu là bạn bè trong nhóm anh em, thì sắc mặt bà lập tức thay đổi. Bác đã chờ các cháu. Bà nắm tay Ít, dắt vào nhà. Tụi cháu, sao không thấy đứa nào ghé lại thăm nó? Bà có ý trách móc. Phòng khách trang hoàng rất đẹp. Hình ảnh ban nhạc anh em thời vẫn còn ép, được phóng lớn, treo rất trịnh trọng trong phòng. Lúc ấy, ép thật đẹp, mặc một chiếc áo phông đứng giữa, giày lúc nào cũng vậy, mắt hướng ra bên ngoài, tay guitar bass đứng nghiêng đầu, đội một cái mũ phớt, còn tay trống, nâng hai cái dùi lên. Không khí rất tuyệt, mắt ai cũng kiêu hãnh, như những con sư tử dũng mãnh. Cháu có phải là người thay thế ép không? Người đàn bà nghĩ Ít là ca sĩ. Có một lần, bác có ý định đi tìm các cháu, muốn hỏi xem sự việc là thế nào, nhưng bác chẳng tìm ra. Thế giới của tụi cháu làm bác tức ngực. Nhưng bác cũng biết là gia đình không thể thay đổi được nó. Ngày trước, bác nghĩ âm nhạc là một cái gì đó đơn giản. Nhưng từ lúc sinh nó ra, bác thấy kinh sợ quá. Bác không hiểu, thú thật là bác không hiểu. Cái gì khiến các cháu quỷ hoại đến thế? Người đàn bà ngồi thụp xuống ghế. Ít đi lại trong phòng, ngắm từng vật dụng bài trí. Một vài cuốn sách để trên kệ. Nếu nhớ không lầm, thì nó vẫn nằm đúng vị trí đó trong lần trước Ít ghé. Một cây piano ấp tường trên giá nhạc là một bản của Cohen. Đó là thứ nó thích, người đàn bà nói. Sau khi đánh nhau tại bà, ép về nhà nằm lì, và từ đó không bước ra ngoài nữa. Ép đã thay đổi, cô mập lên đến mức nếu người mẹ không tận tay dẫn vào phòng, Ít sẽ không cách nào nhận ra. Trong phòng thật bừa bộn, thức ăn, đĩa hát, khói thuốc và rượu trộn lẫn nhau. Người mẹ không nói gì, lẳng lặng đi dọn cho gọn gàng lại. Sau đó bà lui ra ngoài, nói khẽ vào tai Ít, bảo nó đi tắm đi. Ít không mảy may biểu hiện gì trên gương mặt khi gặp bạn. Chỉ một thứ lay động trong phòng là giọng của Cohen. Cả hai ngồi im, nghe nhạc rất lâu. Bất ngờ, ép nắm lấy bàn tay Ít. Tao đã sai rồi, Ít. F nói. Những ngày tháng ngồi im, ăn và uống, F nhận ra tình yêu lứa đôi không phải là thứ đáng để phấn đấu. Có những thứ đáng để phấn đấu hơn. Tình yêu chỉ nên để mặc cho nó đến hoặc đi. F đã uống rất nhiều thuốc chống trầm cảm, theo một cái toa từ thời não thời nào đến độ cô cũng không nhớ nữa. Những lúc khó ngủ là cô uống. Chưa hết, hơn hai lần cô có ý định tự tử. Nhưng rồi, từ lúc trọng lượng cơ thể vụt tăng lên, cô gần như không thể rời khỏi căn phòng. Tự nhiên, ý nghĩ ấy không còn đến nữa. Có một biểu hiện khác thường là những người đàn bà béo thường vui đoản. Ép nói, đáng lý họ nên buồn hơn, thì họ lại vui đoản. Cái thứ niềm vui đó đã ngăn ép chết. Nhưng cái thứ niềm vui đó cũng không giúp ép sống tốt hơn. Mùi vị trên người ép thật kinh khủng. Có lẽ ép đã không buồn tắm rửa từ rất lâu rồi. Thỉnh thoảng khó chịu thì ép xịt một ít nước hoa, nhưng rồi cũng dần quen chẳng buồn xịt. Ít nghĩ thế. Mày không thể sống như vậy ép à? Ít kéo ép đứng dậy, lôi vào nhà tắm, nhưng ép có vẻ không trụ vững. Những khối thịt cứ lồ lộ ra. Ép mặc một chiếc áo thun như áo đàn ông, quần lót ố vàng. Thậm chí, ép cũng không còn có cái gì để mặc cho ra trò nữa. Đã lâu không ra ngoài, những quần áo thì đã chật. Ép cũng không biết nên mua những thứ ấy ở đâu. Đó cũng là một lý do khiến ép không buồn di chuyển. Thịt trên người ép rệu rã, hơi có cảm giác bồn bột, nhũng nhiều. Khi ít xịt nước vào người, ép co lại, phản xạ tự nhiên như muốn lẩn tránh. Chẳng bao giờ ít tắm cho ai ngoài dây, tắm cho đàn bà thì lại càng không. Quá trình tắm của ép không tự nhiên chút nào hết. Chưa kể, những ngấn thịt của ép chồng lên nhau, tạo thành những kẻ sâu hút khó lòng xoay sở, làm sạch. Quanh âm hộ của ép cáo bẩn và lạnh lẽo, một trải nghiệm khó tin nhất của ít. Ở một khía cạnh nào đó, tắm cho đàn ông dễ hơn, họ đầy khối dương, cái gì cũng phỏng phao bên ngoài. Những lần tắm cho dây và bây giờ cho ép đã cho ít cảm nhận. Khi tắm cho dây, ít không thấy nhọc nhằn lắm. Dương vật dây dù sao cũng đơn giản hơn âm hộ. Chưa kể, ép đã ngừng tắm quá nhiều ngày, ít phải ngâm cô thật lâu trong nước xà bông, ngồi nói chuyện với cô, trong lúc chờ những cáo bẩn bong ra. Tao gần như không ngủ được, ép nói. Ít chà hai lượt xà bông, nước quánh đen lại. Việc ăn với ép đã trở thành một gánh nặng, bao tử không ngừng kêu gào. Dù ít có nói gì thì ép cũng phải ăn, giống như một sự thật thô bỉ vậy. Nhiều người nhịn ăn đã tụt huyết áp, thậm chí trụy tim nếu nhịn không đúng cách. Chưa kể, để có thể giảm cân như trường hợp của ép là một quá trình kinh khủng. Việc đầu tiên là phải giảm mỡ động vật, không ăn đồ chiên xào, nước béo, không ăn đồ ngọt, bánh kẹo, chocolate, thậm chí kiêng cả trái cây ngọt, kiêng tinh bột vì chúng có nguy cơ sẽ biến thành đường. Không chỉ không ăn đường, còn phải không được ăn mặn. Chúng sẽ giữ nước làm tăng cân. Không ăn sau 19 giờ vì toàn bộ bữa tối sẽ chuyển thành mỡ. Nói chung, việc ấy gần như ngừng hết toàn bộ sự sống hiện tại của ép. Thậm chí, nó còn tệ hơn so với việc chết đi cho rồi. Tối hôm đó, ít ngủ lại, nghe Cohen hát, thỉnh thoảng vài chuyện cũ được nhắc lại trong tiếng nhạc. Ép thấp thoáng nụ cười hiếm hoi. Có nên gọi dây đến không? Ít đề nghị. Cô hay thoáng nhớ đến dây trong thời gian gần đây, nhất là sau đêm qua. Nhưng ép lắc đầu. Cô có cảm giác sự xuất hiện của dây ở đây sẽ làm cô khó thở. Sau đó, cả hai ôm nhau ngủ. Nửa đêm khát nước, ít dẫm dậy, thấy dây nằm như đống thịt chết, tay giang ra, gần như không thể xoay trở được. Miệng thở nặng nhọc. Con người của ép bây giờ thật khó tin. Buổi sáng, ép nhích ra phòng khách, ăn sáng với ít, sau đó thì ít đi. Cô hẹn tuần sau sẽ quay lại, ép dặn đừng nói gì với ai hết. Thực ra thì cô không muốn ít nói chuyện này với ban nhạc anh em. Cô mệt mỏi nhìn tấm ảnh ban nhạc treo trong phòng khách như nhìn một bóng ma. Ít hứa sẽ quay trở lại. Ở cửa ra vào, mẹ ép khóc. Bà van xin ít hãy thường xuyên ghé lại đây giúp con bà. Thật là một ngày đẹp đẽ sau nhiều năm tháng, bà ấy nói. Chắc nó cần phải có một bác sĩ bác ạ. Bác biết mà, người đàn bà nói như khóc, nhưng một bác sĩ thì không bao giờ là đủ cho nó. Khi ít khuất dạng, người đàn bà vẫn từ cửa nhìn theo. Vợ chồng ông bà John đang đợi ít ở cà phê Bắc Âu. Họ có vẻ bình thản hơn so với những ngày đầu ít gặp, nhất là ông John. Ông mặc một chiếc áo màu ghi đơn giản nhưng rất đẹp với tuổi ông. Ít vẫn không quên vẻ đẹp trai của ông trong những bức ảnh. Một so sánh không tránh khỏi về những người đàn ông nước ngoài và vẻ đậm đặc của đàn ông châu Á trong đầu ít. Cô mỉm cười chào bà John, lúc này đang khuấy một ly sữa nóng, kể cho họ nghe về ép, về lý do cô đến trễ. Việt Nam đang đối diện với căn bệnh béo phì, giống như họ vừa được phép ăn quá no vậy, cô nói. Bà John có vẻ đồng cảm, kể về một số trường hợp Mỹ, bản thân bà cũng đang chống chọi với nó, dù mức độ của bà thấp hơn. Lứa tuổi của bà cũng không cần phải cố gắng nhiều. Khi bị béo phì, cô sẽ trở nên chậm chạp về mọi thứ, bà nói. cánh cửa cuộc sống sẽ ngăn cản cô. Cô cũng đánh mất đi sự kính trọng. Thậm chí, có một nghiên cứu cho rằng mức độ thiện cảm của bác sĩ sẽ tăng dần khi bạn ốm và ngược lại, sự khinh miệt sẽ tăng lên khi bạn mập. Dù không chú ý, nhưng bên trong sâu xa của con người ta vẫn luôn gây sợ những thứ gì đó quá to béo. Người ta luôn mường tượng những gì có trên bàn ăn của cô, đó là một hành động thô tục. Một con lợn bao giờ cũng mất thiện cảm hơn một con thú gầy. Bác sĩ cũng vậy thôi, họ không tránh khỏi sự chi phối bởi ý nghĩ đó, mặc dù hành vi đó có vẻ không thích hợp với họ. Trong chiến tranh, những người béo luôn được cứu chữa chậm hơn so với người gầy, nếu cả hai nạn nhân cùng đau đớn chung một cấp độ. Khi cô quá béo, người ta cũng có cảm giác như cô kém văn minh hơn. Những điều bà cho nói khiến ít suy nghĩ, sau đó họ đi Biên Hòa. Ít chưa đến huyện Vĩnh Cửu bao giờ, nhưng qua tìm kiếm trên mạng, cô nhặt được một vài thông tin được ông John xác nhận, đó là sân bay Biên Hòa cũ. Một số ao hồ ở đây đã bị nhiễm dioxin, điều này thì đến giây phút này John mới biết. Ở đây có nhiều gia đình đẻ ra một lũ con vực vờ, nguồn nước bị nhiễm độc là nguyên nhân chính. Thêm vào đó, họ không có nguồn nước phụ nào, nhiều chỗ vẫn chưa có nước máy, và thế là họ vẫn tiếp tục sử dụng nguồn nước cũ. Hội nạn nhân chất độc da cam đã nhiều lần đến đây thu thập thông tin, nhưng hình như chẳng cải thiện được gì nhiều ngoài một số phụ cấp mang tính chính sách. Dân ở đây đa số rất nghèo hoặc dân tứ xứ, một số người vẫn còn sống bằng nghề lượm phế liệu từ trước chiến tranh. Bom mìn còn lại cũng nhiều, thỉnh thoảng nổ y oan, không rõ lý do. Bài viết trên mạng thông tin tuy cũ từ nhiều năm trước, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ giúp cho anh hình dung một vài hình ảnh của huyện Vĩnh Cửu so với thời ông đến. Sau đó, ít liên hệ với một người quen ở Hội Chữ Thập Đỏ nhờ tìm manh mối bà Huệ. Rất nhiều khả năng bà Huệ đã chết. Người bên Hội Chữ Thập Đỏ trả lời, cách đây 2 năm, cũng có một ông Mỹ đến đây tìm một người tên Dung, sau đó thì họ tìm được gia đình bà ấy, nhưng toàn là những người già và trẻ con bệnh tật, nên chẳng ai còn nhớ gì. Bà Dung đã chết sau một cơn bạo bệnh. Người đàn ông nước ngoài có hứa khi về nước sẽ gửi cho họ một ít tiền giống như một kiểu bồi thường lương tâm. Nhưng sau đó, chẳng thấy tăm hơi. Một thời gian sau, họ nhận được một lá thư từ con trai của người đàn ông kia nói rằng cha anh ta đã mất không lâu sau đó. Trước khi mất, có kể lại lời hứa chưa thực hiện của mình. Nhưng sự thật thì bố anh ta cũng không còn nhiều tiền hưu cho lắm. Số tiền được gửi theo lá thư chỉ chừng vài trăm đô la, xem như một món quà từ anh chàng rể hụt. Gia đình bà Dung cũng nhờ thế mua được một ít gạo và sắm được một cái tivi to để xem chương trình Vượt Lên Chính Mình.